Savanti sabbadhi sota lata ubhijya tithati tancha disva lata jatam mulam panyaya khindate. The streams of craving flow everywhere. The creeper of craving sprouts and stands. Seeing the creeper that has sprung up, with wisdom cut off, rule. Pháp cú câu 340. Dòng ái dục chạy khắp, như dây leo mọc tràn, thấy dây leo vừa xanh, giới tuệ hãy đoạn gốc.